Thực ra thời Tiêu cũng chưa dùng nhiều, ngoài việc mua quà Tết cho bố mẹ chồng là không thể qua loa được, cô chỉ dùng tấm thẻ tín dụng ấy có một lần. Còn những lúc khác chuyện ăn mặc của thời Tiêu đều do Diệp Trì lo liệu. Lúc ấy Quyên Tử thường dí chán cô và nói, thật không biết sao mà cậu tốt số thế, từ nhỏ đã được bà mẹ trẻ là tôi chăm chút, lớn một cái là có ngay một gã đàn ông cướp về nâng niu, hầu hạ như hầu hạ bà cô tổ vậy. Thời Tiêu lúc ấy đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy bản thân chẳng khác gì một con gà công nghiệp. Sau khi quyết tâm bỏ trốn, cô mới phát hiện cuốn sổ lương của mình vẫn ở trong ngăn kéo của Diệp Trì. Cô len lén lấy ra rồi mang đi lĩnh tiền. Thật đáng kinh ngạc, hơn 6 vạn công thêm với số tiền cô đi làm mấy tháng nay ở ủy ban thành phố bằng tiền cô đi làm ở cơ quan cũ cả mấy năm. Thời Tiêu cũng thấy yên tâm đôi chút, với số tiền này cô có thể yên tâm tìm nơi non xanh biếc sống một thời gian. Do vậy lúc mua vé tàu cô mua vé nằm, vì vậy bảo thời Tiêu là vô lo vô nghĩ, có đôi khi là oan cho cô. Tưởng Tiến đi vào toa nằm cùng với thời Tiêu. Thời Tiêu nói, anh ngồi đi, đối diện không có người đâu. Lúc nói câu này, khuôn mặt hí hửng của thời Tiêu trông rất đáng yêu. Tưởng Tiến bật cười, nhìn cô dò xét một lượt, vẫn là bộ quần áo thể thao, mặc dù bụng chưa lộ rõ nhưng nếu nhìn kỹ cũng thấy có tướng bà bầu lắm rồi, sắc mặt cũng không tồi, có vẻ gì đó thoải mái như con chim được sổ lồng, vẻ mặt hân hoan và thanh thản khiến. Góc chuyện audio.com, cho Tưởng Tiến phải nhíu mày, em đang đi đâu thế? Chồng em đâu? Chồng á, thời Tiêu bĩu môi nói, ly hôn rồi. Tưởng Tiến tưởng mình nghe nhầm. Ly hôn rồi, Diệp Trì đồng ý à? Mặt thời Tiêu chợt sầm xuống. Tiền bối, tình cờ gặp lại chi kỷ, chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa, chán chết. Thế còn anh đang đi đâu? Nhìn bộ dạng này xem ra anh có ý định đi nghỉ dài hạn thì phải. Tưởng Tiến nghiêm nghị nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu. Ừ, anh được nghỉ nửa tháng, anh muốn đến thăm một nơi. Mắt thời Tiêu như sáng lên. Tiền bối, anh xem, anh đi một mình, em cũng một mình, chi bằng chúng ta làm bạn đồng hành đi. Giọng nói tinh nghịch của thời Tiêu khiến cho Tưởng Tiến không nhịn được cười. Theo như anh được biết, cô nàng này lớn thế này rồi mà chưa bao giờ được đi xa, chắc là đi xa nhất chính là hồi học đại học, cái lần cô một mực kéo anh đi ngắm sao đó. Cuối cùng thì chẳng ngắm được lại còn khóc ầm ĩ. Ban nãy vừa nhìn thấy cô, Tưởng Tiến đã nhận ra trong lòng cô đang rất thấp thỏm, bất an. Thực ra anh đã xem thường thời Tiêu, nơi xa nhất mà thời Tiêu từng đi là Tam Á, chỉ có điều lúc ấy bên cạnh cô có người đàn ông vạn năng là Diệp Trì. Tưởng Tiến khẽ nhìn lướt qua bụng cô, vẻ do dự. Nơi anh đi rất xa xôi, nhưng không khí rất trong lành, nhưng sức khỏe của em. Thời Tiêu vội nói, không sao đâu, em rất khỏe thật đấy. Tưởng Tiến thật sự không thể từ chối, nhất là khi có một chuyến đi riêng với cô như thế này, chắc chắn sẽ chẳng có lần thứ hai, vì vậy nếu cơ hội đã đến thì phải nắm bắt xem sao. Thế là thời Tiêu lên theo Tưởng Tiến đi. Thay vì đến bến Thành Đô thì cô xuống xe ở giữa đường, chuyển sang đi ô tô, rồi lại đi xe bò mất nửa ngày đến Bàn Sơn, cuối cùng đi bộ qua một ngọn núi nhỏ mới đến nơi. Nói thật lòng, không có Tưởng Tiến thì có đánh chết thời Tiêu cũng chẳng dám đến nơi này. Nửa quãng đường về sau đều là nhờ Tưởng Tiến dìu cô đi. Đứng từ xa nhìn làn khói tỏa mơ màng từ những ngôi làng thấp thoáng bên những ngọn núi, thời Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Tiến liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, kê xuống một tảng đá, dìu thời Tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi rồi than thở. Giờ thì anh tin rồi, em đúng là rất khỏe, mang bầu 4 tháng mà vẫn trèo đèo lội suối với anh. Thời Tiêu bật cười khanh khách tinh nghịch chớp mắt, nơi này phong cảnh hữu tình, không khí cũng trong lành, nhưng đường khó đi qua, em đột nhiên nghi ngờ anh lên đây không biết có phải để trải nghiệm cái gọi là đường thục khó, khó hơn lên trời xanh, một không nữa. Trường tiểu học trong cái thôn nhỏ kia là anh quyên góp tiền xây dựng lên. Đừng ngạc nhiên, em là người không biết rằng trên đời này có rất nhiều người đói khổ, ở những nơi thế này, xây dựng một trường tiểu học chưa mất đến 1 vạn tệ, điều khiến người ta đáng khâm phục là những giáo viên chấp nhận ở lại những nơi này dạy học. So với họ, anh chẳng qua chỉ bỏ ra vài đồng bạc mà thôi. Thời Tiêu nhìn Tưởng Tiến, kinh ngạc như nhìn thấy khủng long. Trong con mắt của cô, Tưởng Tiến luôn là một người đàn ông rất nho nhã, lịch thiệp, có vẻ gì đó rất công tử, cũng có sự nhạy bén và bản lĩnh hơn người. Một người đàn ông như vậy đột nhiên trở thành một lôi phong, hai, bằng da bằng thịt trước mặt thời Tiêu bỗng thấy khó mà tin được. Tưởng Tiến xoa đầu cô nói, anh cũng là một đứa trẻ từ vùng sâu vùng xa đến thành phố. Nỗi khổ không được đi học anh, góc chuyện audio.com, từng trải nghiệm rồi, vì vậy anh nguyện dùng hết sức lực của mình để giúp đỡ những đứa trẻ ấy. Em đừng nghĩ anh vĩ đại như vậy, đó chẳng qua là một sở thích mà thôi. Đi thôi, đã đến rồi thì hãy ở lại đây một thời gian, đến nhà trưởng thôn ăn cơm đi cũng không tồi đâu, ít ra cũng là thực phẩm sạch không bị ô nhiễm. Vì vậy khi Diệp Trì như phát điên chạy đến đây tìm được Thời Tiêu, vợ anh đang ngồi dưới gốc cây trong cây nhà trưởng thôn, sơi tái ngon lành món gà nấu nấm hương. Một câu thơ trong bài Tục Đạo Nan của Lý Bạch. 2. Một tấm gương chuyên làm việc tốt ở Trung Quốc cách chương.